Trong đêm tối, tiếng còi của xe cứu thương hú vang trong không gian yên tĩnh. Hiểu ngồi trên xe, xung quanh có mấy nhân viên y tá đang lau chùi máu và bông băng trán cho Mùa, giúp cô thay bộ quần áo đang mặc thành bộ trang phục của người bệnh. Nhìn sơ qua là anh đã hiểu ra vấn đề, đứa bé chắc chắn đã mất. Anh không dám nhìn vào Mùa nữa. Hiểu quay ra ô kính cửa xe, nuốt nước mắt vào trong. Chính anh là người đã làm cho đứa bé con của mình rời xa vĩnh viễn. Có lẽ những ngày rong ruổi trên đường, sức khỏe của Mùa không chịu nổi, thai đã bị tổn thương. Tại sao thế này? Tại sao mọi trắc trở lại cứ luôn đeo bám lấy anh? Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai? Đứa con của anh đâu có tội gì. Tại sao ông trời lại nỡ để đứa bé rời xa anh, rời bỏ mẹ của nó? Tại sao chứ? Hiểu hai tay ôm lấy đầu, anh đau khổ với chính những suy nghĩ tiêu cực của mình. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, anh không xứng đáng là người đàn ông. Anh luôn đem đến cho người con gái mình yêu sự đau khổ và mệt mỏi. Anh muốn tốt cho cô ư? Rốt cuộc anh đã làm được điều gì? Hai thứ mà anh đem đến cho cô chỉ là sự chạy trốn. Một được đưa vào phòng cấp cứu, Hiểu vào Cúc ngồi chờ bên ngoài. Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người. Lúc này họ không quan tâm bệnh nhân là người nước nào, là tội phạm hay là gì đó. Họ chỉ biết bệnh nhân bất tỉnh, thở không được, cần sự trợ giúp bằng máy thở. Lúc này Cúc cũng không còn biết mệt nhọc là gì, không còn buồn ngủ nữa. Cô đi đi lại lại, hai tay chắp vào nhau, thỉnh thoảng ké nhắm mắt và khấn vái thần Phật, mong sao mọi chuyện với Mùa sẽ qua suôn sẻ. Trái ngược với sự lo lắng điên cuồng chân tay của Cúc, Hiểu thì ngồi im đến bất động, ánh mắt anh không rời khỏi phòng cấp cứu. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bùa vây lấy anh. Anh mệt mỏi lắm khi cứ phải gồng mình lên như vậy. Quả báo, là quả báo, anh đáng phải nhận hậu quả này. Nhưng đứa bé trong bụng Mùa thì nó có tội tình gì? Người thiếu hiểu biết, sốc nổi là anh. Tại sao ông trời lại không trừng phạt anh? Tại sao lại để cho sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ấy phải ra đi như vậy? Ngàn vạn lần, anh không xứng đáng. Những ngày qua anh hao tâm khổ tứ, lo lắng ngược xuôi để trốn tránh, luôn cố gắng để bảo vệ bình yên cho người mình yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh có ý tốt, nhưng làm việc quá vội vàng khiến anh thất bại. Đường đi đến Việt Nam còn quá dài, mà hiện tại anh sợ. Anh sợ Mùa hận anh, sợ rằng chuyện đi này quá vội vàng mà không thể toại nguyện. Tình tình, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng với nhân viên y tá đẩy chiếc băng ca ra bên ngoài. Mùa nằm trên đó, vẫn còn dư âm của thuốc gây mê nên cô chưa tỉnh lại. Hai mắt nhắm nghiền, tay đeo chằng chịt các loại dây y tế, tiên truyền, trán bồng bằng trắng xóa. Cúc lật đật đi theo chiếc băng ca về khu hậu phẫu. Hiểu cũng lúng cuống chạy theo, trông bộ dạng của anh lúc này vô cùng thiểu não. Mùa được đưa vào buồng bệnh có ba người. Đêm đã khuya, bệnh nhân cũng vào phòng đều đã ngủ hết. Cúc lại bụng đang to. Hiểu sợ Cúc mệt nên khuyên Cúc đi nghỉ tại phòng chờ của bệnh viện. Anh chạy đi thuê chăn gối cho Cúc, dặn cô nghỉ ngơi tại phòng cách đó hai phòng. Nếu như bình thường, anh sẽ là người nằm ở phòng chờ vì trong này toàn là phụ nữ. Nhưng Cúc thì khác, cô ấy đang mang thai. Hơn nữa sắp đến ngày sinh, thức đêm như thế này không tốt cho mẹ bầu. Cúc dù không muốn, nhưng Hiểu vẫn dùng đủ ý lẽ để cô ra ngoài nghỉ ngơi. Ổn định giường bệnh, y tá căn dặn Hiểu chú ý máy đo huyết áp và thuốc tiêm truyền cho Mùa. Anh vâng dạ ngồi bên giường bệnh căng mắt ra, chú ý theo lời y tá căn dặn. Bác sĩ kết luận, thai nhi mới làm tổ trong tử cung, do di chuyển quá nhiều, sức khỏe của người mẹ gần đây không tốt nên không giữ được. Dấu hiệu sảy thai đã có từ mấy ngày trước, nhưng do sản phụ lại không biết hoặc cố tình làm ngơ. Bởi vậy, Hiểu nghe được bác sĩ kết luận mà đau thắt lòng. Thì ra mấy ngày qua cô đã mệt mỏi như thế ư? Cơ thể mệt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Để làm gì? Là vì anh sao? Hay là vì cô ấy muốn gấp rút được về nhà mà quên đi những đau đớn bản thân đang gặp phải? Mùa ơi, tại sao em lại giấu anh chứ? Tại sao em khó chịu trong người mà không nói với anh? Chúng ta có thể trì hoãn hành trình rồi từ từ đi tiếp mà. Em chủ quan như vậy, thật là anh biết phải làm sao đây? Màn đêm tĩnh lặng, Hiểu nhìn vào những giọt nước trong ống dây chuyền đang nhỏ từng giọt. Anh đau khổ vô cùng. Trời sáng, do mệt quá nên Hiểu ngủ tiếp đi. Anh gục lên tay Mùa, miên man cả đêm. Mùa đã tỉnh giấc, thấy cánh tay nặng trĩu. Cô kẽ nhúc nhích cử động tay, nhưng không có một chút sức lực nào cả. Đầu óc nặng trĩu. Có thể là do cú va ngã đêm qua để lại, hoặc có thể là do mất máu quá nhiều. Mùa gắng gượng hé mở mi mắt. Cô mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường của mình. Ống kim truyền đã được cỡ ra từ bao giờ. Bức tường phòng bệnh sơn trắng xóa. Ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa. Mùa nhớ lại chuyện đêm qua. Cúc đâu rồi? Mùa chợt nghĩ đến Cúc. Cô nhớ lại tất cả. Đầu óc vẫn quay cuồng. Nhưng cô không bỏ sót chi tiết nào. Cái cảm giác nhói đau nơi bụng dưới đó. Mỗi lúc nó đau lại quặn lên. Và nước ấm dần tháo giữa hai chân. Giây phút ấy mùa đã biết. Mình đã không giữ được đứa con của mình rồi. Là do cô mấy ngày di chuyển quá mệt mỏi. Bụng thỉnh thoảng đau râm ran. Nhưng cô lại chủ quan. Không chú ý đến những biểu hiện đó. Âu cũng là lần đầu mang thai. Hiểu biết còn hạn chế. Nên cô không chú ý. Nghĩ lại Cúc ngày trước cũng mang thai. Cũng di chuyển vất vả. Nhưng không việc gì. Bởi vậy mùa nghĩ có lẽ mình cũng không sao. Giây phút này nằm ở đây đã chứng minh rằng phán đoán của cô khi ngất nệm xuống nền nhà là hoàn toàn chính xác. Còn mất là lỗi của cô. Người làm mẹ như cô thật không xứng đáng. Còn ở trong mình có như thế nào thì bản thân mình phải là người thấu hiểu nhất. Bởi vậy, nỗi này hoàn toàn thuộc về cô. Vì cô quá nôn nóng được trở về, nên mấy ngày qua đã luôn cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi. Cô không tâm sự với Hiểu. Mùa đang dằn vặt bản thân và nhận hết lỗi lầm về mình. Không biết anh ấy có trách cô không? Còn không còn, liệu anh ấy có vì thế mà giận dữ, mà đổi ý không cho cô về Việt Nam nữa không? Quả thực, cô rất sợ. Nghĩ miên man cô lại nhớ đến Cúc. Cô lo lắng cho Cúc. Cúc đâu rồi? Ở nơi xa lạ này, Cúc ở đâu? Một thân một mình bụng mang dạ chửa. Mùa giao xác đưa mắt tìm kiếm. Lúc này bản thân còn chẳng một chút sức lực nào, nhưng vẫn cố nghĩ đến bạn. Bởi Cúc, suốt hành trình qua, cô ấy chính là người thân của mùa, là người bạn đồng cam cộng khổ. Cô lo cho bạn mình lắm, luôn nghĩ Cúc thiệt thòi hơn mình. Hiểu tỉnh giấc vì thấy cánh tay mùa nhúc nhích, anh mừng rỡ hỏi. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Có đau không? Để anh gọi bác sĩ nhé. Không cần đâu, em chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Anh đừng gọi bác sĩ, em ổn mà. Mùa thều thào. Hiểu thì lo lắng. Nhìn em thế này mà nói là ổn à? Hai mắt thì vô hồn, môi nhợt nhạt, da xanh sao thế kia. Em thật là không sao mà. Có lẽ là mất máu nên em bị tụt huyết áp thôi. Nói đến mất máu, khóe mắt mùa lại rưng rưng ngấn lệ. Hai mắt Hiểu cũng đỏ ngầu. Đầu đó trên biểu cảm gương mặt anh cũng bộc lộ ý khóc. Nhưng đó là sự xúc động của người đàn ông. Anh dù muốn khóc nhưng cố kìm nén lại. Phải mạnh mẽ, nếu không nước mắt sẽ tràn hòa giường bệnh này mất. Anh hiểu được mùa cũng đang cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình. Anh đi mua một chút cháo cho em ăn nhé. Hiểu trốn tránh. Anh sợ mùa hãy còn mệt. Anh sợ còn cố nói tiếp thì chính bản thân anh cũng sẽ không gồng mình lên được nữa. Vâng, em muốn ăn cháo. Cháo trắng và nấm hương, thêm một ít lườn gà thái mỏng. Mùa cũng hùa theo, cả hai đọc rõ được suy nghĩ của nhau, nhưng lại cố tỏ ra bình thản, cùng nhau diễn kịch cho đối phương xem. Anh nhớ rồi. À, mà Cúc đâu anh? Mùa vẫn không quên hỏi bạn. Cúc đêm qua đòi ngủ ở đây, nhưng anh sợ cô ấy không chịu nổi, nên nói Cúc ngủ ở phòng chờ. Anh ra gọi Cúc vào nhé. Mùa gật đầu, Hiểu lúng túng đứng dậy đi ra ngoài. Còn mùa, lúc này cô mới thực sự bật khóc. Cái cảm xúc cố gắng nín chặt lại trong lòng bây giờ mới vỡ òa thành tiếng nức nghẹn. Con cô, con của cô đã thực sự bỏ người mẹ ích kỷ này rồi. Con ơi, mẹ thật sự là có lỗi. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi rằng con mới là chính là điều quan trọng nhất. Là mẹ đã sai rồi con ơi. Mẹ đã sai rồi, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Những tiếng nức nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, mùa rơi vào hố sâu tận cùng của sự đau khổ. Ở bệnh viện, ngày cũng như đêm, luôn luôn có người đi ra vào, đi lại tấp nập. Bởi vậy dù nằm ở phòng chờ, nhưng cả đêm Cúc vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Cô lo lắng cho mùa, thương cho bạn của cô nhiều lắm. Đứa bé chính là kết quả của mối tình chớp mờ của mùa và Hiểu. Bây giờ nếu như biết con không còn, chắc mùa đau lòng lắm. Tâm trạng suy nghĩ mọi thứ về những ngày sắp tới, lại nghĩ về việc mình sắp đón bé con ra đời. Mùa trở mình và thức giấc đến sáng. Hiểu đến phòng đã thấy Cúc đang ngồi, đầu tóc gọn gàng, chăn gối gấp cẩn thận, xung quanh cũng có mấy người còn đang ngủ. Em dậy rồi à? Mùa đang tìm em đấy. Em qua phòng bệnh chú ý mùa giúp anh một lát, anh đi mua đồ ăn sáng. Nhìn thái độ gấp gáp và thần thái tiểu tụy của Hiểu, hai mắt anh đỏ ngầu vì thức đêm, Cúc biết được có lẽ anh cũng lo lắng và đau lòng hơn cô rất nhiều. Dạ, anh cứ đi đi, Bây giờ em qua đó với Mùa ạ. Cúc đáp lời hiểu và nhanh nhẹn xuống giường. Cô sốt sắng muốn gặp Mùa, xem tình hình hiện tại của cô ấy ra sao. Hiểu bỏ ra ngoài, ngủ ít, đầu óc anh có một chút trắng váng. Mới có một thời gian rong ruổi đường dài, mà nhìn anh đã gầy đi trông thấy, da mặt cũng sạm đi. Điệu bộ hớt hải này của anh thật chẳng giống công tử con nhà giàu có chút nào cả. Mùa không biết ai ở trong bệnh viện cả, bởi vậy lúc này cảm xúc của cô tận cùng hố sâu. Cô không quan tâm ai đó nhìn cô thế nào, đánh giá ra sao, nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống hai gò má. Nét xinh đẹp thường ngày giờ trông ổn đạm và buồn đến khó tả. Cúc bước vào, cánh cửa hé mở ra. Mùa thấy tiếng động, Sở Hiểu quay lại nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này, nên cô vội vàng lấy khăn giấy, lau khô nước mắt. Cánh tay lau vội vàng, nhưng không kịp che đi bộ dạng đau khổ của cô. Cúc chứng kiến tất cả, nhìn hai mắt ẩn ực nước, vẻ mặt xanh xao kia làm cô đau lòng cho bạn. Tại sao Mùa lại phải giấu giếm cảm xúc của cô? Tại sao cô ấy đã mất đi đứa con của mình? Chẳng lẽ đến bây giờ buồn khóc cũng phải che đậy ư? Tại sao cậu không khóc tiếp đi? Cúc cất lời, giọng nói của cô chứa đựng sự xót xa dành cho bạn. Tớ ổn mà, không sao đâu. Mùa nói xong mà khóe môi mấp máy, nước mắt chỉ chờ có thế lại bắt đầu chảy dài. Cô đưa tay lên che mặt lại, không biết ở đâu ra mà nước mắt cứ tuôn trào như mưa. Cúc đi đến bên cho Mùa ngả đầu vào người mình. Giây phút này cô muốn đồng cảm và chia sẻ nỗi đau với bạn. Cúc nghĩ cô khổ, nhưng có lẽ Mùa còn đau đớn hơn cô. Dù không có người đàn ông bên cạnh để che chở, song đứa bé của cô hãy vẫn còn, ngày ngày đập vào bụng mẹ, cho cô cảm nhận được thế nào là niềm vui, niềm hạnh phúc khi ngày dài trôi qua. Không sao đâu, rồi bé con sẽ quay lại tôi. Mùa là người mẹ tốt, chắc chắn bé con sẽ không quên Mùa, chắc chắn sẽ quay lại làm con của cậu lần nữa. Cậu phải lạc quan vui vẻ lên, còn tớ, cả anh ấy nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tớ tệ lắm có phải không? Tớ không bảo vệ được đứa con của mình. Đâu có người mẹ nào lại ích kỷ đến thế. Cúc ơi, là con hận tớ. Hận tớ vô tâm nên mới bỏ tớ đi. Cậu nói xem có đúng không? Mùa vừa khóc vừa nói, giọng nói của cô lạc đi. Cúc nghe được câu chăng, vì tai cô cũng ủ đi vì từng tức nức nghẹn của bản thân mình. Mấy ngày nào Mùa còn động viên an ủi cô phải mạnh mẽ, phải cố gắng vượt lên hoàn cảnh để đứa bé trong bụng được lớn lên khỏe mạnh. Thế mà giờ đây cô lại là người an ủi Mùa. Nhưng biết nói gì đây, làm sao có thể vui vẻ được khi giờ phút này Mùa đã không giữ được đứa trẻ. Lát sau Hiểu quay lại, anh mua cháo theo yêu cầu Mùa dặn dò, nước nóng và trái cây cho Cúc tầm bổ vì cô ấy đang mang thai. Cả ba cùng nhau ăn bữa sáng, Hiểu thấy bản thân mình có lỗi nên lúc này anh lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại nói mấy lời động viên Mùa để Mùa ăn thêm một chút đỉnh, giữ sức khỏe cho mau bình phục. Nếu như ngày thường, chắc chắn Hiểu sẽ chọn chế độ phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Tất cả số tiền anh có được đều phải trang trải cho hành trình sắp tới. Đi xa, tiểu tiền quả thực rất tốt kém. Chi phí cho ba người là không nhỏ. Thậm chí viện phí lúc này của Mùa cũng rất cao. Cô không có giấy tờ liên quan. Tiền phòng, tiền bác sĩ thăm khám rất tốn kém. Ở viện thêm mấy ngày, sức khỏe của Mùa cũng đã khá lên rất nhiều. Chủ yếu là ăn và nằm một chỗ. Buồn mãi cũng thế thôi. Cứ u uất mãi cũng không giải quyết được gì cả, chỉ làm cho mọi người càng thêm khó xử. Cô hiểu được suy nghĩ của Hiểu, anh rất tận tình chăm sóc cho cô, luôn luôn cố gắng lựa lời để tránh tổn thương cô. Nhưng cô biết, bản thân anh cũng đau khổ không kém gì cô. Có lẽ cô phải vui vẻ lên, còn sẽ mãi không quay về được. Những người ở lại thì vẫn phải sống tốt, vì lỗi lớn vẫn là do cô. Mùa nghĩ thông được như thế là rất tốt. Mà nếu như cô không nghĩ được thông suốt thì hoàn cảnh trước mắt cũng không cho phép cô đau buồn và ủy mị mãi như thế được. Hành trình dài nghìn trùng gian lao vất vả, tiền có hạn, sức người cũng có hạn. Nếu cứ nằm lì ở đây thì thật không công bằng với tất cả mọi người. Nằm viện 4 ngày, Mùa tự đả thông tư tưởng của chính mình. Cô chỉ bị thương nhẹ ở đầu, ngoài ra cơ thể không tổn thương gì nặng nề cả. Hàng ngày thuốc thang ăn uống đều đặn nên sức khỏe cũng tiến triển rất tốt. Mùa đề nghị được ra viện, Hiểu thì lo lắng, sợ như thế này, sợ lại thế khác. Anh muốn giữ cô ở lại để điều trị thêm. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô là trên hết. Nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, rìa mép mấy ngày không cạo, cô thấy thương anh quá. Em khỏe rồi mà, anh cho em xuất viện đi. Cứ nếu ở đây mãi là không tốt đâu anh ạ. Mùa đề nghị.